đòn sát thủ này của hắn vẫn nên che giấu thì hơn. Dù không cần vô ảnh thì hắn cũng chẳng ngại tên tu sĩ giả đàn này. Diệp Mặc đánh ngang sức với tên tu sĩ cao to này, hoặc nói ít nhất ở mặt ngoài cũng là như vậy. Ba tu sĩ đang xem ở ngoài nhất thời đều kinh ngạc. Bọn họ không ngờ rằng một tu sĩ trúc cơ tầng 4 lại có thể đánh ngang với tu sĩ giả đàn. Khó trách vừa rồi hắn kiêu ngạo như vậy, hóa ra thực sự cô vốn liếng để kiêu ngạo. Trong lòng tu sĩ cao to kia nhất thời khẩn trương, y không ngờ được muốn lập uy mà tạo thành hiệu quả như vậy. Sớm biết như thế y tuyệt đối không trêu vào Diệp Mặc. Đợi mình chút nhá, vừa mới ấn vào trôi điều. À, ok. Tiếp tục. Nhìn hai đồng bạn còn đang đứng sững sờ kia, y lập tức hét lớn một tiếng nói. Các người mau tiến lên vây công nó với tao. Sớm giết tên nhãi này, chúng ta làm việc cho dễ. Y không nói lời dài ra còn tốt, vừa nói ra thì hai người thoáng nhìn qua nhau, lại không hề tiến lên. Lúc trước tên này đuổi giết nữ tu sĩ có được tố đan thảo cũng không dùng hết sức. Có thể thấy được y có tư tâm. Hiện tại bọn họ tiến lên hỗ trợ Diệp Mặc, cuối cùng người được lợi sẽ không phải bọn họ, mà là tên tu sĩ giả đan kia. Thấy hai người đồng bạn còn đang do dự, trong lòng tên này giận dữ. Y biết việc mình làm khiến hai người nghi kỵ. Vậy, không nên nghĩ ngợi nữa, lập tức liền lấy ra một lá bùa có linh khí lưu chuyển từ trong nhẫn chữ vật, há mồm phun ra một ngụm máu trên đó. Sau khi bị máu của tu sĩ kia dính vào, lá bùa đột nhiên bành trướng. Sau khi pháp quyết của y dâng lên, chỉ một lát sau, bầu trời bắt đầu thoáng hiện sấm sét. Những sấm sét này là tấm bùa kích phát liền lập tức ngưng tụ lại, hình thành một cái võng điện khổng lồ vây quanh Diệp Mặc. Lôi điện phù cấp 6. Ba tu sĩ vây xem đồng thời bật thốt lên những lời này. Trong lá bùa cao cấp 6 lợi hại nhất đương nhiên là lôi điện phù. Nhưng những thứ này rất khó chế tác. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng kẻ này sở hữu thứ này. Nữ tu sĩ có tố đan thảo thấy lôi điện phù được lấy ra liền lập tức xoay người rời đi. Cô ta biết bây giờ là thời cơ tốt nhất để đào tẩu. Một khi hai người kia phân thắng bại, chắc chắn cô ta sẽ lâm vào cảnh bị bao vây. Hai người đồng bạn của tu sĩ cao to cũng bị đôi điện phù làm kinh hãi. Bọn họ cũng lập tức biết thứ này xuất ra thì trúc cơ như Diệp Mặc có lợi hại hơn nữa cũng xong đời. Hai người biết vị đồng bạn này của mình phẫn nộ rồi, bằng không sẽ không lấy thứ chân quý như lôi điện phù ra. Vừa lúc đó hai người phát hiện ra nữ tu sĩ muốn chạy trốn, lập tức không nghĩ ngợi liền tiến lên ngăn cản cô ta. Ba người đánh thành một đoàn. Thấy lôi điện phù đã được kích phát, hai người đồng bạn của mình đang ngăn cản nữ tu kia đào tàu. Nữ tu sĩ cao to nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng lãng phí một lôi điện phù cực kỳ trân quý, nhưng so với tố đan thảo thì lôi điện phù cũng chẳng coi vào đâu. Trong tích tắc bị lôi điện của lôi điện phù vây quanh, trong lòng Diệp Mặc hơi kinh hãi. Hắn phát hiện dù mình thi triển mọi cách cũng không thể thoát khỏi trói buộc của lôi điện phù. Bởi vì tinh huyết của tu sĩ giả đan kia chỉ qua vài lần hô hấp thì lôi điện phù đã hoàn thành việc kích phát, xoẹt xoẹt đánh lên người của Diệp Mặc. Chỉ vẹn vẹn vài đạo lôi điện nhỏ lúc đầu đã làm cho cả người Diệp Mặc cháy đen, chân nguyên kịch liệt biến mất, vốn kiếm quang đang chiếm thượng phong, bây giờ bị đẩy xuống hạ phong. Trong lòng Diệp Mặc hoảng hốt, thầm hối hận mình quá khinh địch, dù không vội vô ảnh ra thì đồng chí có thể công kích đối phương mà. Diệp Mặc cố gắng phân ra một kiếm quang ngăn trở công kích của lôi điện phù, nhưng rất nhanh hắn đã phải thất vọng. Hắn phát hiện kiếm quang của mình căn bản không thể ngăn được lôi điện phù phát điện, ngược lại làm như vậy sẽ làm thêm kích phần cường độ của lôi điện. Kiếm quang va chạm với lôi điện phát ra từng đợt tia lửa giống như từng trận pháo hoa vậy, nhưng trong đám pháo hoa này Diệp Mặc lại sống không bằng chết. Thấy lôi điện phù của mình áp chế được Diệp Mặc mà thạch cổ lại sắp thoát khỏi là kiếm quang đánh ép Diệp Mặc thành mảnh vụn. Khóe miệng tu sĩ cao lớn kia lộ ra một nụ cười châm chọc. Chỉ là trúc cơ tầng 4 cũng dám